Vạn Dạ Chi Chủ, chương 549, Táng Sơn Chủ Nhân kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nguyên, băng thiên tuyết địa ở bên trong. Từng tòa thành trì chính giữa. Những cái kia mặc thú áo Bắc Nguyên tu sĩ giờ phút này tất cả đều ngẩng đầu lên sọ. Kể cả tứ đại tiên gia cũng lâm vào lớn lao kinh hãi chính giữa. Một đạo chướng mắt lưu quang vạch phá phía chân trời. Trong đó ẩn chứa năng lượng khủng bố khôn cùng, một khi kíp nổ, đủ để diệt thế. Vâng, tiểu ma vương còn có cái kia đại chu hoàng đế. Hạ hầu gia, một cái dáng người cường tráng thanh niên kinh hãi gánh rung động. Tiểu ma vương làm sao tới hả? Đông phương gia, một cái đẹp đến không thuộc về phàm trần cô gái tuyệt sắc cũng giơ lên trán. Chuyện gì xảy ra? Chú kiếm thành, này tòa chữa trị hoàn tất tiên thai ở bên trong. Từng cái tiên gia các trưởng lão tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Tất cả đều cho rằng đây là tiểu ma vương muốn đem hoàng đế ném đến Bắc Nguyên đến từ bạo. Thậm chí có rất nhiều lão nhân cũng đã tại chửi ầm lên. Không đúng, đột nhiên, có người phát tới tin tức. Tiểu ma vương tiến vào cực bắc chi địa. Vừa dứt lời, mọi người kinh ngạc không thôi. Cực bắc chi địa, trong đó có một xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ. Lập tức kịp phản ứng. Đôi mắt sáng ngời, ta hiểu được. Tiểu ma vương là muốn cho cái kia đại chu hoàng đế tại cực bắc chi địa ở bên trong bạo tạc nổ tung. Giờ phút này, hoàng đế đích ý chí không biết còn có thể trèo chống bao lâu. Tùy thời cũng có thể ầm ầm tự bạo. Ninh Minh còn đang nhiễu sóng trạng thái. Đồng thời nội tâm hưng phấn. Huyết dịch cấp tốc sao động. Như là một cái truy cầu kích thích tên điên. Đây là một loại cùng tử thần thi chạy. Cái ngắn ngủn một lát sau. Hắn đã bắt lấy hoàng đế đi ngang qua đại chu cùng Bắc Nguyên. Đã tới cái kia phiến che khuất bầu trời hắc ám khu vực. Nơi này chính là cái thế giới này thần bí nhất cấm kỵ khu vực. Cực bắc chi địa, hoàng đế đã không mở ra được hai mắt rồi. Cái xuyên thấu qua khe hở, như là nhìn thấy tử vong thế giới. Bá, Ninh Minh lập tức vọt lên đi vào. Bầu trời đêm như là một mảnh tử hài. Từng khỏa những vì sao tinh tinh tản ra yếu ớt quang. Trong không khí nổi lơ lửng không rõ khí tức, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Trong lúc đó, nương theo lấy Ninh Minh đến, nguyên bản lạnh như băng hắc ám đột nhiên sôi trào lên. Bốn phương tám hướng đều truyền đến, rắc rắc phần phật rắc rắc phần phật, quỷ dị thanh âm, những cái kia yên lặng cấm kỵ sinh vật giống như là sống lại đi qua. Tựa như nhân gian địa ngục, Ninh Minh lại không quản những này dị trạng. Hắn nắm chặt thời gian, đi tới một tòa sừng sững núi lớn trước mặt. Quảng cáo, đây là Táng Sơn, ngọc hành tinh chỗ ảnh hưởng một mảnh cấm kỵ khu vực. Đồng thời, trong đó còn có một ngọc hành tinh nhất mạch thần tùy tùng. Đương thời không người biết được. Cơ hồ lập tức, sơn khẩu chỗ tự xuất hiện một đạo cao lớn bóng đen. Đó là một trung niên nhân, người mặc áo giáp. Bề ngoài toát ra một đạo lại một đạo hồ quang điện. Mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa có lại để cho người lông tơ tạc lập năng lượng. Vị này mới được là cái thế giới này đại boss. Một khi đi ra cực bắc chi địa, đủ để khiến trên đời sở hữu tất cả sinh linh sợ hãi bất an. Người như thế nào nhiễu sóng hả? Vì cái gì còn có thể bảo trì thần trí? Sau lưng ngươi lại là cái kia tôn thần minh. Nhìn thấy Ninh Minh lần nữa đã đến, Táng Sơn chủ nhân lại lâm vào cực lớn khiếp sợ chính giữa. Sau một khắc, Táng Sơn chủ nhân chú ý tới Ninh Minh trên tay cái kia đế vương. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng, mà bắt đầu cảm nhận được cái kia. Chiếc, có đế thân thể trung biển cát tinh không giống như năng lượng. Hắn cũng không dám tới gần, giống như là nhìn thấy một quả đạn hạt nhân. Cái này cũng không đem Táng Sơn chủ nhân tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Khá lắm, chính mình còn tưởng rằng tiểu tử này là đến nhà bái phỏng. Chuẩn bị lần nữa tiến vào vạn tinh giới. Có thể chỗ nào có khách người mang theo một cái tạc đạn đến thăm. Người trên núi có phải hay không có tòa bếp lò? Khả dĩ đem tu sĩ đốt thành nham thạch nóng chảy. Là ngươi cung cấp năng lượng. Ninh Minh tuy là nhiễu sóng trạng thái, Nhưng quỷ dị chính là rõ ràng biết được bản thể trước khi chỗ kinh nghiệm hết thảy. Vâng, Táng Sơn chủ nhân đáp, nhưng cũng tại lui về phía sau. Bất quá, trong tay ngươi người này chỉ sợ sẽ đem nham thạch nóng chảy đều kíp nổ. Không muốn phế lời nói rồi, cho ngươi sau lưng ngọc hành tinh chi chủ nhìn xem điểm là được. Ninh Minh trực tiếp cầm lấy hoàng đế vọt lên đi vào. Táng Sơn chủ nhân vốn định ngăn trở, nhưng lại một hồi hãi hùng khiếp vía. Ai dám ngăn trở loại này tự bạo xe tải? Ngươi, Táng Sơn chủ nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Minh cứ như vậy xông vào Táng Sơn chính giữa. Một màn này quả thực không muốn quá kinh bạo thế nhân ánh mắt. Nơi này chính là thập tử vô sinh Táng Sơn. Cho dù là nhị phẩm cảnh tu sĩ cũng không dám đơn giản bước vào trong đó. Có thể xem Ninh Minh điệu bộ này. Đừng nói là bái phỏng khách nhân. Đây là so tại nhà chính mình biết rõ hơn. Không có nửa điểm khách khí. Cùng lúc, Ninh Minh vừa bước vào Táng Sơn. Bên tai lại lần nữa đã nghe được quỷ dị thần ngữ. Bản thân như là chính phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Đây là ngọc hành tinh quỷ dị ảnh hưởng. Hắc, Ninh Minh lại khóe miệng hở ra. Hoàn toàn không có để ý, phía sau. Táng Sơn chủ nhân đột nhiên cả kinh. Không thể tin được địa nhìn xem thiếu niên kia bóng lưng. Ngay tại vừa mới, ngọc hành tinh chi chủ lại cáo chi cho mình một cái tin tức. Thiếu niên này rất đáng sợ. Hơn nữa, hắn trên người còn có một cái khác tôn thần minh khí tức. Quả nhiên cũng là một cái bị dự định đâu thần tùy tùng sao? Táng Sơn chủ nhân tự nói. Rất rõ ràng, Ninh Minh đã hoàn toàn nhiễu sóng. Tình huống tựa hồ so với chính mình còn muốn nghiêm trọng. Nhưng đối với Phương lại không có triệt để biến thành quái vật. Hẳn là hắn sau lưng cũng có một thần minh chiếu cố. Oanh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nổ lớn. Nơi này là Táng Sơn bên trong. Một đầu để ngang trên bầu trời con đường bằng đá. Phía dưới thì là cùng loại miệng núi lửa cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Giờ phút này, vị kia đế vương lọt vào trong đó, cũng nhịn không được nữa. Hoàn toàn phóng xuất ra 10 vạn luân phiên mặt trời quang cùng nóng. Hừng hực vô cùng, bạch quang bao phủ ở hết thảy. Đây là hoàng đế cuối cùng quang huy, làm cho người cảm thán. Cực lớn năng lượng mãnh liệt mà ra, đủ để vỡ ra vỏ quả đất. Nếu là ở ngoại giới không biết hội dẫn phát kinh khủng bực nào cảnh tượng. So tận thế còn muốn đáng sợ gấp 1 vạn lần. Giờ khắc này, cả tòa Bắc Nguyên, kể cả xa xôi Đại Chu Vương Triều, sở hữu tất cả sinh linh đều cảm nhận được đại địa rung chuyển. Cùng với vẻ này khủng bố không khí. Chết hả, đã xong sao? Bệ hạ, khắp thiên hạ người giờ phút này đều bay lên phức tạp tâm tình. Sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng địa nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, cái này một nguy cơ cuối cùng là bị hóa giải. Táng Sơn đồng dạng đã ở ngăn không được địa lay động. Bất quá, tối tăm ở bên trong, có lẽ là ngọc hành tinh chi chủ xuất thủ, có loại lực lượng thần bí gia trì tại ngọn núi lớn này lên, cũng không bị xung kích được diệt vong. Phốc, Ninh Minh đang nhận được trọng thương. Hắn vừa đem hoàng đế ném vào phía dưới nham thạch nóng chảy. Cả người lập tức tựu đã bị cực lớn năng lượng trùng kích. Như là bị một tay chấn thiên thần chùy đập trúng lồng ngực. Ninh Minh cả người trực tiếp bay ngược ra Táng Sơn nội. Đều xem trọng trọng địa đâm vào trên thạch bích. Thân thể đều gần như sắp chia 5 xẻ 7. Thật sự là phiền toái. À hát, quảng cáo. Ninh Minh ho ra máu cắn răng. Như là đầu dữ tợn dã thú. Còn muốn dãy giụa. Có thể. Hắn vừa mới nâng lên quấn quanh lấy thần liên hư ảnh tay phải. Đột nhiên lại mất lực. Nặng nề mà rơi xuống. 4 căn. Chỉ còn lại có 4 căn. Ninh Minh đột nhiên lại lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Như là lầm bầm lầu bầu. Hoặc như là tại đối với người nào đó nói ra. Cái gì thần đạo? Cái gì tiên đạo? Chỉ có con đường này mới được là cường đại nhất con đường. Lệnh cái này phiến vũ trụ như vậy nhiễu sóng sa đọa a, sau đó lại từ mục nát trong bóng tối đi ra ngoài, lại để cho một cái khác phiến thế giới chúng sinh cũng quỳ sát tại dưới chân của chúng ta. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể ầm ầm chấn động. Trong đầu như là có cái gì phát ra rồi. Ông, một tiếng, lẳng xoảng đem làm, bỗng dưng, cái kia cận tồn bốn căn thần liên lại tại dần dần ngưng là thật chất. Một chỗ khác bị cố định tại trong hư không, hơn nữa đóng băng ở. Đồng thời, hắn lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu bị hút ra. Tất cả đều chảy về phía trong đầu cái kia miếng hắc thạch. Chết tiệt phá thạch đầu. Ninh Minh gào rú gào thét. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi đạp toái tại dưới chân. Đừng muốn vây được ở ta. Ta muốn. Lời còn chưa dứt, tiếng gầm gừ dần dần yếu ớt. Thiếu niên này dần dần đã mất đi lực lượng. Đóng lại hai mắt, yên lặng tại lạnh như băng trong hắc ám. Bá, Ninh Minh là ở mạnh mà tim đập nhanh chính giữa tỉnh lại. Giống như là làm một hồi ác mộng. Trong mộng, hết thảy sự vật đều đang nhanh chóng hư thối. Vĩnh hằng tiêu tan rồi. Kể cả chư thiên tinh đấu đều triệt để đã mất đi quang hái. Chỉ có chính mình hành tẩu tại một mảnh hỗn loạn tử vong chính giữa. Nắm lấy một thanh kiếm gãy. Nghênh đón cuối cùng nhất đã đến bất hủ. Người đã tỉnh. Sau một khắc, một đạo tràn ngập không rõ khí tức thanh âm tại hắn bên người vang lên. Ninh Minh lúc này mới phát hiện. Chính mình sớm đã đi vào cấm kỵ. Mở mắt ra trông thấy đúng là bị tinh thần ô nhiễm đâu Táng Sơn chủ nhân. Cái này lại để cho Ninh Minh ánh mắt ảm đạm rồi xuống. Bởi vì nhìn thấy đầu tiên muốn nhìn đến nhưng thật ra là Ninh Giao. Người cái gì ánh mắt? Táng Sơn chủ nhân chợt mở miệng. Không thích nói. Ta mặc dù lớn đa số thời điểm đần độn. Chỉ có dựa vào thần lực áp chế trong cơ thể nhiễu sóng. Bất quá, tiểu tử ngươi nhiễu sóng không phải so với ta còn muốn nghiêm trọng. Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến. Cảm giác giống như là hai cái được bệnh nan y người bệnh. Tại trên giường bệnh trao đổi lẫn nhau bệnh tình. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.